Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Phản Bội, Đại Sự Không Ổn, không đến nửa canh giờ. Khương Đại Nhân liên hợp cấm quân, đem ngự dược phòng, vây quanh được cực kỳ chặt chẽ, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ở Nam Cung Đại Nhân phối hợp xuống, Khương Đại Nhân đem tham dự lần này dược thiện cấp cho tất cả dược nô, dược nữ, dược công, thậm chí dược sư, cùng tiếp xúc qua dược tài tất cả thái giám cung nữ toàn bộ đều thẩm toàn bộ. Có hiềm nghi người toàn bộ mang đi giam giữ hậu thẩm. Khương Đại Nhân chỉ nói có người ở dược thiện trong bọc động tay chân. Tình huống cụ thể cũng không có công khai, càng không có nói rõ Tĩnh Vương Điện Hạ phải chăng uống thuốc. Tin tức vừa ra, trong cung ngoài cung một mảnh xôn xao, thậm chí Thái Hậu Nương Nương đều tự đi Tĩnh Vương Phủ quan tâm Tĩnh Vương Điện Hạ an nguy, mà Hoài Ninh Công Chúa cùng Kỳ Phức Phương lại ở trong Phương Hoa Cung một bên sửa móng tay, vừa tán gẫu. Tiết Công Công vội vàng vào nhà đến bẩm ngự dược phòng sự tình, các nàng hai người ngầm hiểu lẫn nhau, bèn nhìn nhau cười. Tiết Công Công lui ra ngoài sau, Kỳ Phức Phương đều có chút không kịp chờ đợi. Công chúa, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt một chút. Hoài Ninh Công chúa cười ha hả hỏi, không lo lắng, chờ người kia khai ra cô Phi Yến đến, chúng ta lại đi xem kịch vui. Kỳ Phức Phương cùng Hoài Ninh Công chúa cứ như vậy ở trong Phương Hoa Cung kiên nhẫn chờ đợi. Hôm sau buổi chiều, Hoài Ninh Công chúa còn đang ngủ, Khương Đại Nhân lại thân đến đây, tìm không phải Hoài Ninh Công chúa, mà là Kỳ Phức Phương. Khương Đại Nhân khá lịch sự, Kỳ Đại Tiểu Thư, có dược công Trần Tam Nguyên khai ra người cùng dược thiện án có quan hệ, làm phiền mời theo chúng ta đi một vòng, phối hợp điều tra. Ngươi nói cái gì? Kỳ Phức Phương bỗng nhiên đứng lên, không khỏi ngoài ý muốn. Nàng và Hoài Ninh Công chúa một đạo thu mua dược công, đánh cháo dược tài, để dược công vu oan cô Phi Yến tự tiện thay đổi dược tài, mưu hại Tĩnh Vương Điện Hạ. Khương Đại Nhân không là nên làm đi tìm cô Phi Yến sao? Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Chẳng lẽ dược công phản bội nàng? Rất nhanh, Khương Đại Nhân liền cho đáp án. Hắn nói, Kỳ Đại Tiểu Thư, lĩnh phát phòng dược công thừa nhận trải qua ngươi bày mưu đặt kế đổi dược thiện, bao dược tài, có ý định mưu hại Tĩnh Vương Điện Hạ, lấy nói xấu cô dược nữ. Khương Mỗ thụ Tĩnh Vương Điện Hạ ủy thác, toàn quyền tra rõ việc này, còn xin phối hợp theo bản quan đi một vòng. Kỳ Phức Phương khiếp sợ không thôi. Vu oan, Khương Đại Nhân, đây là nói xấu, đây là vu oan giá họa. Cái kia dược công nhất định là bị người đón mua. Nhất định là, Khương Đại Nhân nói đến khách khí. Kỳ Đại Tiểu Thư, dược công phải chăng vu oan còn có chờ khảo chứng, mời Kỳ Đại Tiểu Thư đi một chuyến đại lý tự phối hợp điều tra. Kỳ Đại Tiểu Thư nếu là thanh bạch, Khương Mỗ nhất định trả Kỳ Đại Tiểu Thư một cái công đạo. Ta không đi, đây chính là vu oan, đây chính là vu oan. Kỳ Phức Phương một bên lui lại, một bên hướng bên cạnh cung nữ đầu nhập đi cầu cứu ánh mắt, làm cho các nàng đi tìm Hoài Ninh Công chúa tới. Thế nhưng là Khương Đại Nhân cũng không có cho nàng thời gian. Thấy nàng không đi, Khương Đại Nhân nghiêm túc nói, Kỳ Đại Tiểu Thư, Tĩnh Vương Điện Hạ trao quyền Khương Mỗ toàn quyền phụ trách việc này, Khương Mỗ cũng là phụng mệnh hành sự, đắc tội. Kỳ Phức Phương gấp, Tĩnh Vương Điện Hạ tin tưởng cái kia dược công hay sao? Kỳ Đại Tiểu Thư, cùng tình tiết vụ án có quan hệ tất cả, xin thứ cho Khương Mỗ tạm thời không cách nào trả lời. Khương Đại Nhân dứt lời, lập tức mệnh lệnh quan sai đem người giải đi. Hoài Ninh công chúa chạy qua lúc thời gian, sớm đã không gặp Khương đại nhân, cùng Kỳ Phức Phương bóng người. Nghe nói Dược công khai ra Kỳ Phức Phương sự tình, nàng ngã ngồi ở trên ghế, tim đập rộn lên, hai chân đều có chút như nhũn ra. Tiết công công bao nhiêu nhìn ra đầu mối, hắn vội vã đóng cửa lại, thấp giọng, ta tiểu tổ tông nha, các ngươi làm sao, các ngươi như thế nào đi nữa cũng không thể đụng Tĩnh Vương Điện Hạ Dược nha, một phần vạn Tĩnh Vương Điện Hạ có chuyện bất chắc, đây chính là Chu cửu tộc tội lớn, ta, cái này còn không phải cô Phi Yến hại. Hoài Ninh công chúa càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng hối hận, nàng cũng không biết mình lúc ấy lá gan làm sao lớn như vậy. Nàng vội vã nói, Tiết công, ngươi nhanh một chút đi hỏi thăm một chút, Tĩnh Vương ca thế, nào, công chúa, Tĩnh Vương phủ sự tình há dễ dàng như vậy nghe được lấy. Tiết công cũng vội vã. Hoài Ninh công chúa nghĩ một hồi mới nói, đi hoàng nãi nãi chỗ kia nghe, ngóng, hoàng nãi nãi không phải đi nhìn qua Tĩnh Vương ca sao? Tiết công đứng lập tức rời đi, rất nhanh, hắn cao hứng chạy trở về, công chúa, đại hỷ, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không có phục dụng dược thiện, hôm qua liền, ra khỏi thành. Thái hậu nương nương đi thăm cũng không thấy đến người. Hoài Ninh công chúa lúc này mới đại, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, Tĩnh, Vương ca không uống thuốc. Thuốc kia lại là thế nào nghiệm đi ra? Tiết công lắc đầu, việc này hắn liền không nghe được. Hoài Ninh công chúa cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ biết là, Tĩnh Vương ca không có việc gì. Cái kia chuyện này liền còn không đến mức nghiêm trọng đến không thu thập được cấp độ. Cùng lắm thì nàng đứng ra nhận tội chính là. Dù sao cái kia lục, đan thương lục cũng không phải là cái gì chí mạng đồ vật. Nhiều lắm là liền để Tĩnh Vương ca không thoải mái một hồi. Phụ hoàng nhiều lắm là giam lỏng. Nàng mấy ngày còn có thể thế nào? Đương nhiên, nếu như có thể không nhận tội, đó là tốt nhất, dù sao việc này liên lụy đến cô Phi Yến cùng Kỳ gia, vừa truyền ra, nàng là được chê cười. Hoài Ninh công chúa quyết định chủ ý, cũng không dám trì hoãn, vội vã nói, nhanh, chuẩn bị kiệu, đi Kỳ gia, Kỳ đại tướng quân cùng Kỳ Úc đều còn chưa ngủ, đang thảo luận dược thiện vụ, án, Hoài Ninh công chúa vừa đến. Gấp đến độ đều có chút lời nói không mạch. Lạc, Kỳ đại tướng quân, Úc ca, Phức Phương tỷ bị đại lý tự bắt. Dược công, khai ra nàng đến. Cái gì? Khai ra nàng? Nàng đã làm gì? Kỳ đại tướng quân cùng Kỳ Úc đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hoài Ninh công chúa, nguyên dự định chi tiết lấy cáo. Thế nhưng là gặp Kỳ gia phụ tử phản ứng. Đột, nhiên liền do dự. Nửa ngày không trả lời, Kỳ đại tướng quân nhớ tới đại lý tự chính đang xử lý dược thiện án. Hắn rất là bất an, nhất thời đều không để ý tới Hoài Ninh công chúa thân phận. Tức giận, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia xú nha đầu đã làm gì? Nói á, Hoài Ninh công chúa chưa bao giờ gặp Kỳ đại tướng quân hung ác như thế qua. Dọa đến vội vàng trốn Kỳ Úc phía sau đi. Kỳ Úc mặc dù cấp bách, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình an ủi Hoài Ninh công chúa. Công chúa chớ sợ, trước ngồi, bên này, sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ đại tướng quân lúc này mới ý thức được bản thân thất lễ. Cũng vội vàng mời Hoài Ninh công chúa nhập tọa, cho người làm dâng trà. Hoài Ninh công chúa cũng đã do dự, bị Kỳ đại tướng quân lần này dọa, liền càng thêm không dám nói ra chân tướng đến. Nàng quyết định thật nhanh đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Kỳ Phức Phương, công bố mình là sau đó mới hiểu tất cả. Hoài Ninh công chúa nói xong, Kỳ đại tướng quân cùng Kỳ Úc sắc mặt cũng triệt để trắng rớt. Đây quả thực là kinh hãi. Kỳ đại tướng quân trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên vỗ bàn, tức giận, hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Kỳ Úc càng thêm không bình tĩnh, thở phì phò hỏi, dám động Tĩnh Vương điện hạ, Dược, tỷ tỷ nàng điên rồi sao? Nhìn thấy, Hoài Ninh công chúa càng thêm không dám đem mình kéo đi vào. Nàng, thuyết phục, đại tướng quân, Úc ca ca, Phước Phương tỷ cũng là quá không quen. Nhìn cô Phi Yến, nàng cũng là vì ta và Úc ca ca. Vì Kỳ ra mặt, mũi, Kỳ đại tướng quân cực kỳ không muốn nhắc tới cô Phi Yến cái tên này. Lúc này, càng không nói những cái này. Hắn nghiêm túc hỏi thăm, công chúa, ngoại, trừ Dược công, còn có ai biết được việc này? Là ai nói cho Phước Phương toa? Thuốc, còn có, cái kia một vị lục đan thương lục rốt cuộc là thứ gì? Nếu là, phục dụng sẽ như thế nào? Phước Phương nàng đi đâu tìm đến? Ngoặc kép, hết chương.